Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 127. Góc truyện audio.com. 127. Rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ? Chê y đường nhỏ vào ban đêm. An Nhiên nghe Lưu Viện nói, nhắm mắt lại thở dài. Lúc ta còn trong bệnh viện, vẫn luôn mong có một đám người đến cứu ta. Nhưng ta nghĩ hết tất cả các biện pháp, cứu viện vẫn không đến. Từ lúc ấy ta đã biết, một người phụ nữ, nếu đem tất cả đặt cược lên người đàn ông, cho rằng cuộc đời này người duy nhất có thể cứu mình là đàn ông, vậy là 10 phần sai. Huống chi chúng ta còn là một người mẹ. Tựa như bây giờ, ở trong tiểu khu này là an toàn. Có sự che chở của Vân Đào. Ăn mặc không lo. Nhưng cứ như vậy sao? Trong lòng An Nhiên có chút loạn. Nàng vẫn không muốn để Lưu Viện trở thành người như Hồ Trinh và Trần Kiêu. Nhưng hiện tại nàng không quán Lưu Viện thì Vân Đào lại bắt đầu quán. Từ giờ khác này, tựa hồ trong lòng An Nhiên ẩn ẩn có dự cảm. Nàng và Lưu Viện cũng không phải một loại người. Cùng Lưu Viện đi về. Mở cửa ra. Quay lưng nhìn Lưu Viện ôm Hằng Hằng đi vào nhà của nàng ấy. Trong lòng An Nhiên càng rối loạn. Từ trước tới nay, vì sợ Nhậm Hiền và Vân Đào đến trả thù, Lưu Viện vẫn luôn mang theo Hằng Hằng ở nhà An Nhiên. Bây giờ, trong lòng Lưu Viện tựa hồ đã an nhàn, liền ôm Hằng Hằng trở về nhà mình. Đối với việc này An Nhiên không thay đổi được ý nghĩ trong lòng Lưu Viện. Nàng ôm Oa Oa về nhà, du ngủ, sau đó ăn chút gì đó, rồi ngồi ở bên cạnh giường nhỏ của Oa Oa trong lòng hỗn loạn đến không ngủ được. Chậu hồng phấn tuyết sơn được đặt ở bên cạnh giường nhỏ. Trong làn gió đêm thổi nhẹ hơi hơi rung động, đầu nàng dựa vào đầu giường em bé, duỗi tay, sờ sờ cánh hoa, nhìn gân xanh nơi mờ u bàn tay, cười một chút. Đem một ít năng lượng trong tay vận chuyển sang đóa hoa hồng phấn kia. Đóa hoa kia sinh trưởng hướng về gần tay An Nhiên. Cho đến khi gân xanh chê y mờ u bàn tay nàng dần dần tiêu tán thì thân cây hoa đó đã bò lên cổ tay nàng. Cành hoa màu xanh lục, vòng một vòng quanh cổ tay nàng. Trong cành lá xanh lục, một nụ hoa màu hồng phấn đang nhô lên. Nụ hoa hơi hơi dơ lên. Chậm rãi tựa hồ như muốn nở rộ. An Nhiên dùng bàn tay còn lại sờ sờ lên nụ hoa. Giống như vuốt sùng vật. Nhẹ nhàng vuốt lên. Hỏi. Ngươi cảm thấy ta nên rời đi sao? Mang theo Oa Oa rời đi nơi này. Như vậy thật sự rất vất vả. An toàn của Oa Oa cũng không bảo đảm. Đúng không? Nhưng nếu không đi. Mà đem nửa đời sau dựa vào Vân Đào. Có phải quá gượng ép hay không? Nụ hoa cũng không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng hở ra chút cánh hồng nhạt. Thần kỳ cọ cọ lên lòng bàn tay An Nhiên. Đột nhiên An Nhiên sửng sốt. Tay đang vuốt ve nụ hoa dừng lại. Nàng ngưng thần. Cẩn thận nhìn tay của mình. Lại nhìn cành cây màu xanh lục quấn ở cổ tay cùng nụ hoa màu hồng phấn kia. Tuy rằng vẫn rất kiều diễm. Nhưng từ khí trầm trầm. Không có linh tính giống vừa rồi. Vậy nụ hoa hồng phấn tuyết sơn mới cọ tay mình là ảo giác hay sao? An Nhiên cảm thấy đói bụng. Nàng đứng dậy, đem cành hồng phấn tuyết sơn đang quấn ở cổ tay gỡ ra. Đặt ở chậu hoa, đứng dậy đi phòng khách tìm đồ ăn. Đồ ăn chê y bàn trà tất cả đều là hai người trộm từ hôm trước. Đủ để nàng ăn no vài bữa. Cho đến khi An Nhiên ăn 3 hộp Oreo ngọt nị, nàng xoa xoa dạ dày, lại vào phòng ngủ của Oa Oa. Lúc này ngồi xếp bằng dưới đất, giống như tu tiên, vẻ mặt thành kính, đôi tay nâng lên đóa hồng phấn tuyết sơn kia. Trong miệng nỉ non, đến đây đi, để ta nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Cách chương.